Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1273, chỉ điểm Trịnh Nam. Góc truyện audio.com. Đại lượng người mặc hồng sắc nho sam tu sĩ trên đường dạo bước. Bọn hắn đụng phải hảo hữu bạn cũ, nhao nhao chắp tay lễ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại một chỗ thập tự giao nhau khẩu. Có thể nhìn thấy đại lượng người mặc hồng sắc nho sam tu sĩ từ bên người đi qua. Bọn hắn còn chưa đi ra bách bước, liền có thể nhìn thấy hai tên nho sinh tại lẫn nhau chắp tay lễ. Chủ quán cùng khách nhân đụng phải, vậy tương hỗ chắp tay lễ. Loại tình huống này cũng liền tại Trung Nguyên tu tiên giới mới có thể xuất hiện. Tại cái khác địa phương rất khó coi đến như thế hòa thuận một mặt. Lễ nghi là khắc vào Trung Nguyên tu sĩ cốt tùy đồ vật. Tại Trung Nguyên tu tiên giới tu sĩ trong mắt, thủ lễ chính là tuân thủ đạo tâm của mình. A, là Phương đạo hữu. Uông Như Yên khẽ ồ lên một tiếng. Vương Trường Sinh thuận Uông Như Yên ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Phương Mộc cõng quan tài trên đường dạo bước. Phương Mộc cũng không có che giấu tự thân khí tức. Những nơi đi qua, người đi đường nhao nhao cho hắn nhường ra một cái thông đạo, sợ chọc giận Phương Mộc. Phương đạo hữu ngược lại là nhất cái diệu nhân, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Phú Quý có thể cùng hắn so sánh. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, Phương Mộc đối thi thể chấp nhất không người có thể so. Hoàng Phú Quý là có tiếng tham sống sợ chết, hắn giống như bị nhân để mắt tới, muốn hay không nhắc nhở hắn. Uông Như Yên cười hỏi, có hai tên tu sĩ theo sau lưng Phương Mộc, bọn hắn khoảng cách Phương Mộc xa xôi. Bất quá bọn hắn cũng không có lưu ý chung quanh cửa hàng. Phương Mộc dừng bước lại, bọn hắn vậy dừng lại. Phương Mộc tự nhiên không có khả năng không có phát hiện. Hắn thậm chí là có ý mà vì đó theo dõi Phương Mộc bất quá là kết đan kỳ. Phía sau khẳng định có nguyên anh tu sĩ sai xử. Nói với hắn xuống đi, lĩnh không lĩnh tình theo hắn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tăng nhanh bộ pháp, trải qua Phương Mộc bên người thời điểm, Vương Trường Sinh cho Phương Mộc truyền âm. Phương đạo hữu, người bị nhân để mắt tới, cẩn thận một chút. Chấm, Phương Mộc giống như không có nghe được, nhìn một cái từ bên người đi qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Chưa hồi phục, Vương Trường Sinh đã nhắc nhở qua Phương Mộc, còn như có nghe hay không? Đó chính là Phương Mộc sự tình. Quảng cáo, xem ra, thật đúng là bị Uông Như Yên nói trúng. Phương Mộc là muốn dụ sát những cái kia đánh hắn chủ ý tà tu. Người khác không rõ ràng Phương Mộc xuất thân lai lịch. Bọn hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi vào nhất cái cự đại thanh thạch quảng trường. Bầy quầy bán hàng đều là tu tiên giả. Có một ít chủ quán đang thảo luận thi từ ca phú, để cho người ta có một ít giờ khóc giờ cười. Đột nhiên, Vương Trường Sinh tăng nhanh bộ pháp, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đâm đầu đi tới. Trình đạo hữu, Trịnh đạo hữu, thật là đúng dịp a. Vương Trường Sinh cười lên tiếng chào hỏi. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam hẳn là Trấn Hải Tông hậu nhân. Bọn hắn là Vương Trường Sinh muốn lôi kéo đối tượng, Vương Trường Sinh mới có thể đối bọn hắn khách khí như vậy. Trình Chấn Vũ đã là kết đan 6 tầng, Trịnh Nam kết đan 4 tầng. Vương tiền bối gãy sát vãn bối, vãn bối cũng không dám thụ xưng hô này. Trình Chấn Vũ nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hơi kinh ngạc, hắn cũng không dám khinh thường. Phải biết, Thanh Liên Tiên Lữ hiện tại danh chấn Nam Hải, xa không phải đồng dạng nguyên anh tu sĩ có thể so sánh. Gặp lại tức là duyên, chúng ta khó gặp, không bằng tìm một chỗ hảo hảo trò chuyện một chút như thế nào? Uông Như Yên nhiệt tình đề nghị. Muốn kéo lũng Trình Chấn Vũ vợ chồng không phải một chuyện dễ dàng, cần dài dằng dặc khảo sát. Nguyên anh tu sĩ tự mình mở miệng mời, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam tự nhiên không dám cự tuyệt. Đối bọn hắn tới nói, có thể theo Thanh Liên Tiên Lữ đến gần cũng là một chuyện tốt. tương lai gặp được không giải quyết được phiền phức, còn có thể thỉnh Thanh Liên Tiên Lữ hỗ trợ. Cũng không lâu lắm, bốn người bọn họ xuất hiện tại một nhà trà lâu lầu Ba Nhã Gian. Thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Trình Chấn Vũ hỏi tới Nam Hải thế cục, nói bóng nói gió nghe ngóng Nhật Nguyệt Cung tình huống. Vương Trường Sinh biết Trình Chấn Vũ lo nghĩ cái gì. Xảo diệu nói ra, Nhật Nguyệt Cung thực lực cường đại. Dám theo Nhật Nguyệt Cung đối nghịch đều không có kết cục tốt. Nhật Nguyệt Cung truy nã tu sĩ đều bị tóm quy án. Mấy chục năm trước, dị tộc làm loạn, vì cổ động tu tiên giả nô nức tấp nập tham chiến. Nam Hải thập đại tông môn liên hợp lại, tuyên bố bố cáo, hủy bỏ đại bộ phận lệnh truy nã. Phàm là tham gia đối dị tộc tác chiến tu sĩ, đều có thể đạt được phong phú thù lao. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam nghe lời này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù như thế, bọn hắn vẫn là không dám hồi Nam Hải. Trình phu nhân, nghe nói ngươi cũng là âm tu. Chúng ta trao đổi một chút tu luyện tâm đắc như thế nào? Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Trịnh Nam một trận cười khổ. Nói, chấm, vãn bối vậy thì có cái gì tâm đắc? So với Uông tiền bối, vãn bối kém xa, bởi vì cái gọi là ba người đi tất có thầy ta. Đơn giản giao lưu mà thôi. Không sao, Uông Như Yên cùng Trịnh Nam đàm luận khởi âm luật phương diện sự tình. Vương Trường Sinh cùng Trình Chấn Vũ không chen lời vào, ngậm miệng không nói, nói là giao lưu, càng giống là chỉ điểm. Uông Như Yên cho Trịnh Nam không ít chỉ điểm. Trịnh Nam ngay từ đầu vẫn còn có chút câu thúc, bất quá cũng không lâu lắm. Nàng đột nhiên có một loại hiểu ra cảm giác, lập tức vui mừng quá đỗi. Không còn bảo lưu, theo Uông Như Yên nhiệt tình bắt chuyện. Nhìn thấy Trịnh Nam thần sắc biến hóa, Trình Chấn Vũ trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn liền xem như có ngu đi nữa vậy đã nhìn ra. Uông Như Yên là có ý chỉ điểm Trịnh Nam. Tán tu thời gian không dễ chịu. Nhất rõ rệt một điểm chính là không có sư môn trưởng bối chỉ điểm. Chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Tán tu tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ là cao nhất. Uông Như Yên nhất giảng chính là hơn một canh giờ. Nàng không có chút nào giữ lại. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu là Trịnh Nam tương lai may mắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, đây chính là một phần ân tình. Đa tạ Uông tiền bối chỉ điểm sai lầm. Vãn bối tuyệt không dám quên Uông tiền bối đại ân. Trịnh Nam xông Uông Như Yên doanh thân thi lễ. Trịnh trọng nói. Nghe Uông Như Yên một lời nói, nàng bình cảnh buông lòng không ít. Nàng hận không thể lập tức bế quan tu luyện. Tiện tay mà thôi mà thôi. Trình phu nhân khách khí. Uông Như Yên khiêm tốn nói. Uông tiền bối khách khí. Đối với ngài tới nói là tiện tay mà thôi. Đối với chúng ta tới nói chính là đại ân. Quảng cáo. Trình Chấn Vũ trên mặt lộ ra cảm kích biểu lộ. Có thể được đến một vị Nguyên Anh tu sĩ chỉ điểm. Cái này nhưng so sánh linh đan diệu dược còn muốn chân quý. Kinh nghiệm của tiền nhân là quý báu nhất. Hậu nhân có thể ít đi một chút đường quanh co. Nếu như các ngươi trở về Nam Hải, có rảnh rỗi, có thể đi Thanh Liên đảo làm khách. Thanh Sơn nói với ta về quá trình tiểu hữu. Hắn đối ngươi tán thưởng có thừa. Vương Thanh Sơn nói với Vương Trường Sinh khởi quá trình Chấn Vũ. Bất quá không có tán thưởng có thừa. Đây bất quá là Vương Trường Sinh lời khách sáo. Trình Chấn Vũ tự nhiên không dám khinh thường. Hắn theo Vương Thanh Sơn gặp mặt số lần không nhiều. Hắn biết rõ, Vương Trường Sinh chỉ là lời khách sáo. Để hắn cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải chính là. Lần này muốn gặp, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối bọn hắn phá lệ khách khí. Mười phần cổ quái, một đạo tiếng thú giống gừ gừ thanh từ Vương Trường Sinh trong ngực vang lên. Vương Trường Sinh từ trong ngực lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay kim sắc pháp bàn. Pháp bàn mặt ngoài có nhất cái sinh động như thật sư thủ đồ án. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, Mộ Dung Bác thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương đạo hữu, lão phu là Mộ Dung Bác, có một vị đạo hữu muốn gặp các ngươi một mặt. Chúng ta tại Ngọc Hương lâu, không biết các ngươi phải chăng thuận tiện. Thuận tiện liền đến một chuyến. Tốt, chúng ta xử lý xong trên tay sự tình, cái này đi qua. Vương Trường Sinh đáp ứng, thu hồi kim sắc pháp bàn. Trình tiểu hữu, Trình phu nhân, chúng ta còn có việc phải xử lý. Cáo từ trước. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng dậy cáo từ. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đứng dậy đưa tiễn. Phu nhân, ngươi có hay không cảm thấy Vương tiền bối cùng Uông tiền bối có chút kỳ quái? Bọn hắn thái độ đối với chúng ta rất tốt. Cháu của hắn đối với chúng ta đều không có nhiệt tình như vậy. Trình Chấn Vũ cau mày nói. Vô cớ xum xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Trên người bọn họ không có cái gì đồ vật để Thanh Liên tiên lữ nhớ thương. Bất quá Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quá nhiệt tình. Trình Chấn Vũ có một ít sợ hãi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.